Có chồng là thần y, chương 657, đuổi học. Góc truyện audio.com. Chấm. Đầu tiên Tiêu Phương Chi quay đầu nhìn cô chủ nhiệm Vương Dung Nhi ở một bên không dám nói gì. Nói, cô bị đuổi việc rồi. Hy vọng cô rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Một người như cô, không xứng làm cô giáo của người khác. Vẻ mặt cô chủ nhiệm Vương Dung Nhi ngẩn ra. Đứng ngay người tại chỗ nhìn mọi người mà không kịp phản ứng. Cô ta hoàn toàn không hiểu công sức trong chốc lát này. Sao bản thân lại bị đuổi việc? Con ma tội nghiệp kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại bảo Tổng Giám Đốc Tiêu ra mặt thay cho cậu ta chứ? Tổng Giám Đốc Tiêu, xin cô xin đừng đuổi việc tôi. Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không dám nữa. Tôi thật sự rất cần công việc này. Cầu xin cô, cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tiêu Phương Chi lạnh lùng liếc nhìn người đối diện. Công việc này không phải cô muốn, thì phải dành cho cô đâu. Cô giáo còn muốn nói gì nữa. Nhưng Tiêu Phương Chi lại trực tiếp bỏ đi mà không hề có ý để ý đến cô ta. Cô ta bước tới chỗ hiệu trưởng Vương Trung Kiện nói. Hiệu trưởng, trường học chúng ta không cần một đứa trẻ hoành hành ngang ngược như thế này. Làm thủ tục xử lý thôi học cậu ta đi. Vương Trung Kiện đổ mồ hôi lạnh, nhưng cũng chỉ đành lên tiếng đồng ý ở một bên. Dương Đại Nam nghe thấy thì nóng lòng, sao cô có thể đuổi học con của nhà tôi chứ? Tôi đã quyên góp nhà ăn cho các người mà. Tiêu Phương Chi cười chế nhạo một tiếng, không hề để ý đến Dương Đại Nam, tiếp tục nói với hiệu trưởng, nếu như ông không có cách để đuổi cậu ta, thì ông có thể lựa chọn rời đi. Tôi sẽ tìm một người thích hợp hơn cho vị trí này. Vâng, vâng. Sau khi nói xong, Tiêu Phương Chi tiếp đãi Sở Quốc Thiên rời đi. Vương Trung Kiện không ngừng lau mồ hôi lạnh, mắt nhìn vài người rời đi. Sau đó bắt đầu bắt tay vào xử lý đống hỗn loạn còn lại. Hôm nay cảm ơn anh, tôi sẽ để ý đến chuyện này. Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Tiêu Phương Chi cười cười nhìn Sở Quốc Thiên nói. Sở Quốc Thiên gật gật đầu. Tốt nhất là nên như vậy. Còn chưa biết tên của anh là gì. Tiêu Phương Chi cười nói. Sở Quốc Thiên, chào anh Sở. Tôi là Tiêu Phương Chi. Tiêu Phương Chi đưa tay ra bắt tay với Sở Quốc Thiên. Tôi còn có chút việc. Hôm nay không thể tiếp đãi anh. Để ngày khác có cơ hội sẽ tiếp tục. Sau này có chuyện gì cần thì cứ đến tìm tôi. Tiêu Phương Chi nói thêm. Đồng thời rút danh thiếp của mình ra đưa cho anh. Được. Sau khi tạm biệt, Sở Quốc Thiên đưa Bảo Nhi quay về. Bảo Nhi đã chịu uất ức, lại bật khóc hồi lâu. Sau khi lên xe thì mơ mơ màng màng nằm nhoài lên người Sở Quốc Thiên mà ngủ mê. Đi được nửa đường, Sở Quốc Thiên nhận được cuộc gọi từ Lâm Thanh Di. Alo, khi nãy có chút chuyện, nên không nhận được điện thoại của anh. Giọng nói của Lâm Thanh Di truyền đến. Sở Quốc Thiên nghe đầu dây bên kia hình như có chút ồn ào. Ừ, em đang ở đâu? Em đang ở chỗ Hiểu Mi. Do dự một lúc, thì Lâm Thanh Di vẫn lựa chọn nói sự thật cho đối phương biết. Không sao chứ? Không, không sao. Chỉ là đối phiên qua với bố mẹ. Một lát sẽ về thôi. Về việc Lâm Hiểu Mi quay phim không thành, dẫn đến chuyện khoản vay của cả nhà Hứa Phương Linh không có cách nào để lấp đầy. Lâm Thanh Di suy nghĩ một hồi, nhưng không nói cho Sở Quốc Thiên biết. Trong khoảng thời gian này đối phương đã giúp cô rất nhiều. Thật không tốt nếu cứ tiếp tục gây rắc rối cho anh. Được, anh đã đón Bảo Nhi về an toàn rồi. Sở Quốc Thiên không hỏi thêm, nhẹ giọng nói. Ừ, được. Lâm Thanh Di kìm nén sự mệt mỏi trong đáy lòng mà trả lời. Sau khi cúp máy, Lâm Thanh Di mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn vào đống hỗn độn trong một căn phòng. Thì nói Hứa Phương Linh và Lâm Quang Phúc bởi vì bị đòi nợ mà sứt đầu mẻ chán. Không cần, con sẽ tìm cách bỏ ra một số tiền để ứng phó trước. Bởi vì Lâm Hiểu Mi sợ chuyện quay phim thất bại, nên số tiền lớn mà Hứa Phương Linh và Lâm Quang Phúc mượn để mua xe sang trước đây, cùng với các chủ nợ cho vay nặng lãi của các món đồ xa xỉ khác đều ồ ạt đến đòi no. Bởi vì chuyện này mà Lâm Hiểu Mi mấy lần nghĩ không thông. Lâm Thanh Di biết rõ nhất tình hình của cả nhà bọn họ. Giải pháp trước mắt, cô chỉ có thể lấy ra một phần để ứng phó trước. Nhưng cô cũng không có nhiều tiền như vậy. Nói điều này, cũng là muốn biển thủ một ít từ tài khoản của công ty trước. Rồi sau đó nhanh chóng bù vào lại. Về phần còn lại, nhóm người Hứa Phương Linh chỉ có thể đem bán một số thứ đồ có giá trị trong nhà để lấp vào. Thanh Di à, chú và dì cảm ơn con. Thực sự cảm ơn con. Con đã cứu mạng tụi dì. Hứa Phương Linh kéo lấy tay của Lâm Quang Phúc khóc lóc nói. Lâm Thanh Di mỉm cười. Miễn cưỡng an ủi vài tiếng. Bên này đã xử lý gần xong rồi. Lúc này cô mới lê lết cơ thể mệt mỏi quay về. Một vài ngày sau, khi Lâm Thanh Di đang làm việc, thì trợ lý hốt hoảng chạy vào mà không gõ cửa. Cách Trương.